Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, xin lỗi. Ta không có thể cùng ngươi đi. Bóng người đan sen, Lý Mục thu đao, Ngụy Tư Niên thi thể cùng đầu lâu, ở giữa không trung, hóa thành hạt mưa tung bay, duy mỹ mà không có một chút nào máu tanh tử vong phương thức. Từ đâu tới đây, đi nơi nào, vị này Ma Xà Uyên thiếu chủ, chân chính truyền nhân, một thân tu vi bạn cùng lứa tuổi bên trong ở hàng đầu. Tâm tư lòng dạ cũng là sâu nhất, từ thiên hồ bí cảnh bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng vẫn là không có chạy trốn mình túc mệnh, một thân từ bên trong đất trời rút lấy tu luyện mà đến năng lượng. Tung bay tặng lại đến thiên địa vũ trụ giữa các vì sao. Đây là Lý Mục 24 tiết đao hàm nghĩa vị trí. Một đoàn màu xám xanh nguyền rủa sương mù, từ Ngụy Tư Niên biến thành hạt mưa bên trong tung bay đi ra. So với ngày đó Ngụy Tây Mẫn khi chết càng thêm nồng nặc. Hướng về Lý Mục đập tới, lôi đình chi đồng, lướt. Lý Mục thanh quát một tiếng. Mi tâm mắt dọc trợn mở, lôi quang vòng xoáy ở trong con ngươi lưu chuyển, cuối cùng nhanh chóng hóa thành tử tiêu thần lôi, phun ra, trực tiếp luyện ở nguyền rủa khói xanh bên trên, phát sinh xì xì xì quỷ dị tiếng vang. Tử tiêu thần lôi chính là bên trong đất trời chí dương cực nóng đồ vật. Luyện hóa loại này âm cực sức mạnh nguyền rủa, không thể thích hợp hơn. Lúc trước Lý Mục tu vi không đủ, giết Ngụy Tây Mẫn phía sau, không cách nào chống đỡ lời nguyền này lực lượng. Bây giờ hắn tu vi thẳng vào vương cảnh, lần thứ hai đối mặt nguyền rủa khói xanh, tùy ý luyện hóa, sẽ không lại vào trước như vậy bó tay toàn tập. Ngụy Tư Niên chết, nháy mắt để Ma Xà Uyên những tu sĩ khác ý chí hỏng mất, loại kẻ địch này quá mạnh mẽ, căn bản không có một chút nào khả năng chiến thắng. Hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Ma Xà Uyên bộ hạ chạy tứ phía, nhưng Lý Mục há lại sẽ dung này chút tàn sát huyền hoàng tộc hung thủ ly khai. Lại xuất đao, tứ phương chạm, máu bắn tung tóe, chân tay cụt bay lượn, rất nhanh lại hóa thành phong hoa tuyết nguyệt, xèo xèo xèo, luân hồi đao hóa thành 24 tiết phi đao. Chỉ cướp mà ra, thu gặt Ma Xà Uyên hơn người. Chiến đấu ở không tới 30 hơi thở thời gian trong tựu triệt để kết thúc. Lấy Lý Mục thực lực hôm nay, vương giả cảnh bên trong vô địch, đánh giết giống như vương giả tu sĩ cũng như cắt rau gọt dưa như thế. Đừng nói là cái khác, một ít vương giả dưới tu sĩ hoàn toàn giống như là mở ra vô song đang cắt cỏ như thế. Ma Xà Uyên bộ toàn bộ hủy diệt, Lý Mục thu đao trở về. Ở tiểu ở ngoài viện Thanh Hồ thôn, các tu sĩ nhìn Lý Mục ánh mắt cảm kích sau khi cũng có kính nể, như nhìn như thiên thần, vô cùng kỳ diệu đao pháp cùng cử thế vô song thực lực, hoàn toàn lật đổ bọn họ rất nhiều người đối với nhân tộc nhận thức. Cái kia chút chết đi Ma Xà Uyên tu sĩ chính là bị 24 tiết đao to lớn tuyết đao, nước mưa đao, gốc vũ đao, hàn lộ đao, tiết xương giáng đao chém giết, gào thét hóa thành nước mưa phong tuyết, dập tắt Thanh Hồ thôn đại hỏa, để lại đầy đất y phục giáp, vũ khí, ngổn ngang cực kỳ, nhưng không có bất kỳ mùi máu tanh, ngược lại là trong không khí linh khí càng ngày càng nồng nặc. Không khí trong lành, bọn họ chưa từng gặp, có một hồi giết chóc qua đi, dĩ nhiên là như vậy hình tượng. Đừng khóc rồi, Lý Mục đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bích Ngôn bả vai. Một ít Thanh Hồ tu sĩ thấy cảnh này, mí mắt nhảy nhảy, Thanh Hồ thần thân phận loại nào cao quý, sao có thể dung nhẫn một cái dị tộc người như vậy cử chỉ. Nhưng nghĩ đến vừa nãy Lý Mục cái kia khác nào thần vương giáng lâm như thế biểu hiện. Cái kia vô cùng kỳ diệu đao pháp cùng thực lực. Này chút Thanh Hồ tu sĩ tự một câu nói đều không có dám nói ra. Ân, đừng khóc, Bích Ngôn mỉm cười ngẩng đầu. Phảng phất lại biến thành ngày xưa cái kia ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu. Lúc trước, nàng thức tỉnh rồi huyết mạch phía sau. Khí tức đại biến, thần tính chiếm cứ thân thể chủ đạo, dẫn đến toàn bộ người phảng phất là đổi một cái người như thế. Bất quá theo thiên hồ bí cảnh một trận chiến, nàng đem quá nhiều thần lực rót vào đến rồi ứng viện viện trong cơ thể. Vì lẽ đó bây giờ nàng trong cơ thể chính mình, nhân tính một bộ phận, chiếm cứ thượng phong, lại có một ít ngày xưa phong thái. Lý Mục ánh mắt rơi vào lệnh hồ thần dược trên người. Hắn vừa nãy mặc dù là sau đó chạy tới, nhưng cũng nghe được Ngụy Tư Niên mấy lời. Ngươi là năm đó thanh hồ tộc tộc trưởng. Lý Mục hỏi, lệnh hồ thần dược lông mày nhảy một cái. Lập tức hiểu Lý Mục trong lời nói ý tứ. Thanh hồ tộc lệ thuộc vào thiên hồ tộc một nhánh, mà thiên hồ tộc nhưng năm đó phản bội huyền hoàng tộc, đồng thời tham dự truy sát tàn sát huyền hoàng tộc sáu đại một trong chủng tộc. Cho nên nói, thanh hồ tộc cùng Lý Mục trong đó, nhưng thật ra là kẻ thù quan hệ, mà Bích Ngôn nguyên bản mỉm cười trên mặt, một hồi cũng đã biến mất. Thậm chí ngay cả màu máu đều biến mất. Nàng thậm chí vẻ mặt có chút hoảng sợ nhìn Lý Mục. Từ không nghĩ tới quá, có một ngày chính mình cùng nàng trong đó sẽ từ bằng hữu biến trở thành kẻ địch. Đúng, năm đó ta từng chúa tể quá thanh hồ tộc. Ta lúc tại vị, thanh hồ tộc cũng từng tham dự quá đối với huyền hoàng tộc hãm hại. Lệnh hồ thần dược thở dài một hơi, cũng không có ẩn giấu, cũng không có làm cái gì giải thích, hết sức thản nhiên thừa nhận. Lần này, Bích Ngôn trên mặt một tia huyết sắc sau cùng biến mất rồi. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt trở nên trắng bệch. Lý Mục nhìn một chút cái khác thanh hồ tu sĩ. Trong giây lát này, không người nào dám ánh mắt của hắn đối diện. Lý Mục ở tại chỗ híp mắt an nĩnh hồi lâu, không có lại chất vấn cái gì, cũng không có lại chỉ trích cái gì, mà là xoay đầu nhìn về phía Bích Ngôn, nói, theo ta cùng đi mở nơi này đi, hồ thần chi căn cứ đã loạn thành hỗn loạn, ngươi ở lại chỗ này, rất nguy hiểm. Bích Ngôn màu máu trên mặt, khôi phục một ít, cái kia đôi con ngươi xinh đẹp bên trong, có một con đường sống đang nhanh chóng khôi phục. Ta cũng là thanh hồ tộc, ngươi không hận ta sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, cái kia loại dáng vẻ thận trọng, cực kỳ giống mối tình đầu thiếu nữ ở hướng về người trong lòng của mình biểu lộ lúc thấp thỏm bất an. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, chuyện lúc trước không có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ biết là ngươi là bằng hữu của ta. Bích Ngôn vô cùng vui vẻ. Nàng lại hỏi nói, cái kia thanh hồ tộc đây, ngươi sẽ hận thanh hồ tộc sao? Lý Mục trầm mặc chốc lát, mà tự trong thời gian ngắn ngủi này, Bích Ngôn nụ cười trên mặt từ từ đông lại, sau đó chậm rãi tiêu tan. Con người xinh đẹp bên trong có một loại không cách nào nói bi ai. Bích Ngôn thật sâu ý thức được, thanh hồ tộc đúng là vẫn còn phản bội huyền hoàng tộc. Trung Quy đã từng tàn sát cùng đã sát hại vô số huyền hoàng con dân. Thậm chí đến rồi hôm nay, thanh hồ tộc vẫn còn ở áp bức cùng tàn sát huyền hoàng di dân. Có lẽ ở nơi này mảnh tinh vực một cái góc nào đó bên trong, chính đang phát sinh thanh hồ tu sĩ cùng huyền hoàng chiến sĩ trong đó máu tanh chém giết. Hai cái chủng tộc đối lập, năm này tháng nọ đôi thế cửu hận. Như thế nào đan cá nhân hữu nghị có thể thay đổi cùng xoay chuyển? Cùng hắn đi sao? Nàng nhìn một chút bên người trọng thương cha thân, lại nhìn một chút trong thôn vì bảo vệ nàng mà chết thanh hồ tu sĩ, lại nhìn một chút bên người còn sống mười mấy tên trung thành cảnh tộc nhân. Dù cho là trong lòng có một ngàn cái một vạn cái đồng ý, nghĩ muốn theo người đàn ông này rời đi nơi này, thế nhưng, bước chân nhưng trọng như sơn nhạc, làm sao chuyển đều chuyển bất động. Lý Mục nhìn về phía nàng, trong đôi mắt mang theo một tia thỉnh cầu. Bích Ngôn cúi đầu, nước mắt như dũng tuyền như thế vô thanh vô tức chảy ra. Ở ngắn ngủi này mấy ngày thời gian trong, nàng cảm thấy chính mình hẳn là chảy xuôi sông này dài lâu cả đời nước mắt. Xin lỗi, Bích Ngôn hai tay bụm mặt. Xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi. Nàng không tiếng động mà khóc nức nở. Xin lỗi, tộc nhân của ta, cần ta, Thanh Hồ phụ tử đã chết trận. Thanh Hồ thôn cũng luân hãm. Toàn bộ Thanh Hồ tộc tổn thất nặng nề. Trong cơ thể nàng, chảy xuôi Thanh Hồ thủy tổ huyết dịch. Ở đây dạng hỗn loạn lại gặp phải chủng tộc diệt tuyệt thời khắc. Nàng không thể cứ như vậy ly khai. Coi như nàng chỉ là một con thông thường tiểu thanh hồ ly. Cũng không thể ly khai. Đây là sinh mà vì là một chủng tộc một phần tử trách nhiệm. Cũng là nghĩa vụ. Càng đừng nói nàng bây giờ đã là thanh hồ thần. Loại kiên trì này cùng lựa chọn. Giống như là Lý Mục chính mình. Ở biết rõ bản thân mình là tội dân hậu duệ phía sau. Không có trốn tránh, không có thống khổ. Mà là đản đương nổi thân là huyền hoàng tộc hậu duệ trách nhiệm. Bất kể là báo thù, vẫn là chủng tộc quật khởi, đều giống nhau. Mà đối với Bích Ngôn tới nói, càng tàn khốc hơn là, một khi gánh vác lên Thanh Hồ tộc vinh dự lời, vậy thì mang ý nghĩa, ngày sau, nàng cùng Lý Mục trong đó, nhất định là hai cái lẫn nhau cừu hận đối lập chủng tộc một thành viên. Rất có thể, ở một lần nào đó đại chiến bên trong, hai cá nhân sẽ trở thành kẻ địch, xung đột vũ trang. Xin lỗi, Bích Ngôn ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ mỉm cười, nước mắt đã lau khô, nhìn Lý Mục, nói, ta không có thể cùng ngươi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.